Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, Phong Thần Bảng Thánh Quân Thực Lực, Thế Giới Thụ Lá Cây. Đây là một loại cả thế gian khó tìm bảo vật, cũng là Thanh Thiên Đế Tử một lá bài tẩy. Bằng vào vật này, Thanh Thiên Đế Tử tại Thánh Võ Cảnh, liền có được mình tiểu thế giới. Ninh Giang đạt được vật này về sau, một mực chưa kịp luyện hóa, mà lần này, đúng lúc là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, hắn muốn nhờ lôi kiếp chi lực, đến luyện hóa vật này. Ninh Giang khống chế miếng lá cây này, ngăn tại trên đỉnh đầu, miếng lá cây này tương đương to lớn, tựa như một mảnh hòn đảo, từng đạo lôi đình đánh vào trên lá cây, để Ninh Giang có một ngụm thở cơ hội. Thanh Thiên Đế Tử, ngươi thật đúng là giúp ta một đại ân, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Có vật này tranh thủ thời gian, hắn liền có thể đem tinh lực thả trên Thông Thiên Hà. Rầm rầm, Thông Thiên Hà ngân xa phun trào không ngừng hướng phía trước hư không băng đằng mà đi. Hắn đã có thể nhìn thấy, phía trước mơ hồ có ngân sắc quang mang truyền đến. Những cái kia ngân quang, chính là vô số ngân xa. Hiển nhiên, phía bên kia là bị cắt đứt Thông Thiên Hà. Đáng chết, hắn chỉ sợ muốn thành công, Thiên Đạo Viện vô số cường giả đều không có quên quan sát Ninh Giang. Hành động, nhìn thấy lôi kiếp bị thế giới thụ lá cây chỗ cản. Bọn hắn liền biết đại sự không ổn, còn tiếp tục như vậy, Thông Thiên Hà tuyệt đối sẽ bị Ninh Giang đả thông, ta đi giết kẻ này. Lúc này, có người hừ lạnh một tiếng, một cánh cửa xuất hiện, chính là Dự Ngôn Chi Tử Nghệ Thiên Mệnh. Nghệ Thiên Mệnh thân hình khẽ động, chui vào Thiên Nhai Chi Môn bên trong, nháy mắt liền xuất hiện ở Ninh Giang phụ cận, nhờ vào thế giới thụ lá cây ngăn cản, Nghệ Thiên Mệnh cũng không có lọt vào lôi kiếp công kích. Hắn ánh mắt băng lãnh, tựa như lợi kiếm, không thể không nói, ngươi là cực kỳ to gan, cũng người vô cùng thông minh, từng bước một tính toán phía dưới, Thiên Đạo Viện thật là có khả năng hủy ở thủ hạ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi vạn vạn không nên đắc tội ta. Có ta ở đây, kế hoạch của ngươi, nhất định cuối cùng đều là thất bại, Ninh Giang nhíu mày. Dưới mắt hắn ngay tại thời khắc mấu chốt, cái này Nghệ Thiên Mệnh tại lúc này đến làm dối, là phiền phức, không muốn chết, liền cút nhanh lên, nếu không ngươi cho dù có cái này điều khiển thời gian hồ lô. Ta cũng sẽ đem ngươi giết thần hồn câu diệt, Ninh Giang lạnh lùng nói. Ngươi ngược lại là thử một chút, Nghệ Thiên Mệnh cười lạnh. Trên thân khí thế không giữ lại chút nào bộc phát ra. Cỗ khí thế này, vượt xa bất kỳ một cái nào thế hệ trẻ tuổi. Đây là Thánh Quân khí tức. Trong ba bá chủ, Diệp Phong mặc dù bước vào Thánh Quân chi cảnh, mà dù sao là mượn Thiên Đạo Thần Đan chi lực, mà Nghệ Thiên Mệnh khác biệt. Hắn không có phục dụng bất kỳ đan dược. Hắn Thánh Quân chi vị. So với Diệp Phong càng có lực uy hiếp, càng đáng sợ chính là, khi hắn cỗ khí thế này bộc phát thời điểm, ở sau lưng hắn, mơ hồ xuất hiện một chương kim bảng, chương này kim bảng hoành tuyệt vạn cổ, trấn áp cổ kim môn sơ vừa xuất hiện, vô số thánh võ cảnh cường giả, đều cảm nhận được một loại áp chế, đồng dạng là thánh quân, Diệp Phong cùng nó so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt, Phong Thần Bảng Thánh Quân. Ninh Giang sắc mặt sốt cục nghiêm túc lên, không sai, ta đã nhập thần bảng, Nghệ Thiên Mệnh ngạo nghễ nói, Phong Thần Bảng, hết thảy chỉ có 12 cái danh ngạch, bất kỳ cái gì một cái có thể đăng lâm trên đó người. Đều là kinh diễm tuyệt luân cái thế thiên kiêu, Nghệ Thiên Mệnh tuổi còn trẻ, liền vào Phong Thần Bảng, tiềm lực của hắn chi lớn, không thể tưởng tượng, Phong Thần Bảng. Hắn thế mà đã đến một bước kia, nơi xa, Kỳ Trần thông qua thần nhãn thấy được đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm cười khổ. Hắn vốn cho là, thực lực của hắn coi như không bằng Nghệ Thiên Mệnh, nhưng bằng vào Càn Khôn cửu truyền, vẫn là có cơ hội cùng Nghệ Thiên Mệnh đọ sức, lại không nghĩ Nghệ Thiên Mệnh thực lực, thế mà đã vượt qua hắn như vậy nhiều. Càn Khôn cửu truyền uy lực có thể để cho không gian chôn vùi, nhưng là Phong Thần Bảng Thánh Quân, chôn vùi không gian, đơn giản như ăn cơm uống nước. Hắn toàn lực mới có thể đánh ra tới chiêu thức, Phong thần bảng thánh quân đưa tay liền có thể làm được. Ninh Giang, ngươi lại nghịch thiên, nhưng cảnh giới chung quy là cảnh giới. Phong thần bảng thánh quân, ngươi làm sao có thể địch? Kỳ Trần nhìn về phía Ninh Giang, nếu như Nghệ Thiên Mệnh chỉ là phổ thông thánh quân chi vị. Hắn tin tưởng Ninh Giang có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng đối phương là phong thần bảng thánh quân, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Phổ thông thánh quân cùng phong thần bảng thánh quân, tựa như là giao long cùng chân long chênh lệch, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phong thần bảng thánh quân thực lực, đã đủ để cùng chí tôn địa vị ngang nhau. Một trận chiến này bất luận nhìn thế nào, Ninh Giang đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nghĩ không ra thiên mệnh đã nhập thần bảng, ngược lại là vượt qua chúng ta dự kiến, thiên đạo viện đông đảo cường giả thấy cảnh này. Cũng an tâm mà ni một vị phong thần bảng thánh quân nếu là giết không được Ninh Giang. Đó mới là quái sự, người giả trang Trần Trường Phong, đến đại náo thiên đạo viện, giết ta một lần, bút chướng này, vừa vặn cùng ngươi hảo hảo thanh toán, Nghệ Thiên Mệnh chắp hai tay sau lưng. Lòng tin tràn đầy. Muốn cùng ta tính sổ sách, liền sợ ngươi tính lấy tính, đem mệnh tính hết rồi. Ninh Giang vừa nói, một bên tạm thời buông xuống thông thiên hà, Nghệ Thiên Mệnh thực lực như thế, hắn không thể không toàn lực ứng phó, nếu không thật có khả năng đưa tại trong tay đối phương. Nhật Nguyệt chiến giáp xuất hiện ở trên người, đem thực lực tăng lên tới Thánh Vương chi cảnh, Nghệ Thiên Mệnh ánh mắt ngưng lại. Này thuật ngược lại là rất bất phàm, tại trong tay của ngươi đáng tiếc, giao cho ta, mới có thể để cho nó rực rỡ hào quang, thoại âm rơi xuống. Nghệ Thiên Mệnh đưa tay một kích, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, dọc theo đường không gian một chút chôn vùi, hóa thành đen nhánh hư vô, Ninh Giang hai tay giao nhau, ngăn tại trước người, cỗ lực lượng này rơi vào hai cánh tay của hắn phía trên. Hai cánh tay hắn bên trên làn da một chút liền bị hủy diệt. Lộ ra hai đoạn cẳng tay, vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể liền xuất hiện thương thế. Đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch, ta chỉ cần một tay, liền có thể trấn áp ngươi. Nghệ Thiên Mệnh cao cao tại thượng nói, giết ta, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, thiên kiếp vừa kết thúc, ta giết ngươi như giết chó. Ninh Giang cười lạnh nói, thiên kiếp kết thúc, cho dù ngươi có thể bước vào thánh võ cảnh, lại có thể thế nào? Nghệ Thiên Mệnh mặt lộ vẻ khinh thường, cho dù bước vào thánh võ cảnh, Ninh Giang chiến lực cũng không có khả năng tăng lên tới đi đâu. Quỳ xuống cho ta, hắn đưa tay đè xuống, bàn tay phát sáng, toàn bộ cánh tay sán lạn chi cực, lực lượng khổng lồ xung kích mà xuống, mở Ninh Giang vẻ mặt nghiêm túc. Thế giới chi tâm, vạn tinh phi tiên thể, lại thêm thiên thủ trấn đế thuật, một kích toàn lực, ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng Nghệ Thiên Mệnh chống lại. Bành, một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang thân hình lảo đảo lui lại, ngũ tạng lục phủ nhận xung kích, giống ở giữa phun ra một ngụm máu tươi, Nghệ Thiên Mệnh khóe miệng thoáng ánh lên cười lạnh, hắn từ đầu tới đuôi, cũng chỉ dùng một cái tay, phong thần bảng thánh quân. Trong lúc phất tay, đều có lớn lao uy năng, huống chi hắn dạng này tuyệt thế thiên kiêu, càng là đáng sợ, chỉ gặp hắn một mực ngăn chặn Ninh Giang, mỗi một lần va chạm, đều để Ninh Giang thổ huyết nhanh lùi lại, từ từ, Ninh Giang thậm chí bị buộc đến thế giới thụ lá cây biên giới. Lại đi ra một bước, liền bị thiên kiếp oanh đến, xem ra ngươi đã không có thủ đoạn khác, Nghệ Thiên Mệnh mắt lộ ra sát ý. Ninh Giang lại ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thiên kiếp trôi qua, giờ khắc này, khí tức của hắn tựa như là mở áp hồng thủy, nháy mắt bộc phát, hết chương.